Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, có câu quân vương, Mộ Mộ nói giải tán đi rồi. Quảng trường tượng mọi người một bên sửa sang lại quần áo một bên nói chuyện phiếm đứng lên. Nơi nơi đều là nghị luận thanh, chúng ta giữa không có. Này thích khách khẳng định sẽ không là đường môn đệ tử, đường lục lưỡng phết miệng. Như vậy đem đại gia thấu cùng nhau tìm người. Kia thích khách không phải vừa vặn nhân cơ hội chạy sao? Mộ Quân Ngô, Đường Tiêu, Đường Tịch ba người nghe vậy đều là sửng sốt, lập tức ánh mắt lần lượt thay đổi. Lục Lưỡng nói được có đạo lý, Mộ Mộ nhất định là giận đến hồ đồ. Ta đi xem nàng, Đường Tiêu nói xong lập tức chuyển bước chân đuổi theo Mộ Mộ mà đi. Mộ Quân Ngô tắc nhìn về phía Đường Tịch, ngươi cảm thấy Mộ Mộ hội hồ đồ sao? Hẳn là sẽ không, Đường Tịch nói xong xung Ngọc Nhi nói. Ta ôm ngươi trở về đi, có thể chứ? Ngọc Nhi vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, kia Lục Lưỡng hắn, không trở ngại. Ta có xe lan, Mộ Quân Ngô đem ta thôi trở về là đến nơi, Đường Lục Lưỡng đồng tình xem Ngọc Nhi. Ngươi so với ta thảm hơn, kia Lục Lưỡng liền phiền toái ngươi. Đường Tịch xung Mộ Quân Ngô nói xong, không đợi hắn tỏ thái độ. Liền ôm lấy Ngọc Nhi, ta cùng Mộ đại ca còn có nói mấy câu muốn nói. Các người đi trước đi, Hoa Nhu cũng không muốn quấy rầy nhân ra hai người thân cận. Bận tìm cái lấy cớ, Đường Tịch nghe vậy gật đầu, ôm Ngọc Nhi đi nhanh rời đi. Hoa Nhu tắc xem Đường Tịch cùng Ngọc Nhi bóng lưng, khóe miệng câu cười, Mộ Quân Ngô nghe được Hoa Nhu có chuyện cùng chính mình nói. Tự nhiên thân thiết muốn hỏi. Nhưng hắn nhìn đến Hoa Nhu biểu cảm, lại theo ánh mắt của nàng nhìn nhìn Đường Tịch cùng Ngọc Nhi bóng lưng. Đó là vẻ mặt hiểu rõ hỏi, đây là bao lâu chuyện? Hôm qua đi, Mộ Quân Ngô nghe vậy cúi mâu, như có đăm chiêu, Đường Lục Lưỡng lại không biết bọn họ hai cái nói là cái gì. Không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì hôm qua, Mộ Quân Ngô thân thủ đem Đường Lục Lưỡng ấn tiến xe lăn lý. Mùa xuân đến, cái gì? Ta đang hỏi Hoa Nhu mùa xuân khi nào đến? Nàng đáp ta, hôm qua, Mộ Quân Ngô nói xong thôi xe lăn về phía trước. Lại quay đầu cùng Hoa Nhu nhìn nhau cười. Lập tức dọn ra một bàn tay dắt Hoa Nhu thủ. Hoa Nhu ngượng ngùng nhìn chung quanh. Có chút khẩn trương, Mộ Quân Ngô còn lại là nhanh nắm chặt tay nàng. Đặt ở mộc xe lăn thôi trên tay. Vì thế, ống tay áo che lấp tướng khiên hai cái thủ, Hoa Nhu đỏ mặt mỉm cười cúi đầu, đi theo, các ngươi hai cái có phải hay không choáng váng a? Đường Lục Lưỡng thực kích động, hiện tại là mùa hè a, mùa xuân đều đi qua a. Đường Lục Lưỡng nói xong ngạnh cổ đã nghĩ quay đầu xem Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô lại thân thủ đem hắn đầu đẩy trở về. Hảo hảo ngồi, xem phía trước, ta hỏi ngươi chuyện này, nga. Hỏi đi, ta vừa rồi chú ý tới có mấy cái đệ tử gáy trên vai có hình xăm. Có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Đường Lục Lưỡng hồn không thèm để ý. Ngươi là nói bột ngạnh thượng có Đỗ Quyên hình xăm sao? Là Đỗ Quyên sao? Mộ Quân Ngô làm bộ không rõ ràng. Không rất chú ý, chỉ nhìn đã có hình xăm mà đi. Bọn họ là sát thủ, Hoa Nhu lúc này thân hình một chút. Sát thủ. Đường môn còn có này phòng sao? Đường Lục Lưỡng đắc ý rào rạt nói. Ngươi cho là đoạt hồn phòng là cái gì? Chính là Mỗ Mỗ trong tay thân vệ sao? Bọn họ người người đều là sát thủ. Đều là sẽ bị Mỗ Mỗ phái ra đi giết người. Đoạt hồn phòng nhân là sát thủ. Hoa Nhu khiếp sợ không thôi. Kia Đường Tịch sư huynh hắn, Tịch ca cũng là a. Bất quá, hắn không có hình xăm. Bởi vì hắn không phải phái ở bên ngoài làm việc, này hàng năm bên ngoài làm việc, sẽ có hình xăm, bọn họ là sát thủ các, Tịch ca là đoạt hồn phòng lợi hại nhất, Mỗ Mỗ bình thường sẽ không phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Trừ phi là thực quan trọng hơn chuyện, Mộ Quân Ngô nghe được Đường Lục Lưỡng lời nói. Đôi mắt thâm thúy như uyên, Hoa Nhu tắc sắc mặt có chút trắng bệch, âm thầm tư thảo, sát thủ các, đoạt hồn phòng. Có phải hay không cha mẹ ta chính là chết ở những người này trong tay? Nhưng là, cha mẹ ta cùng đường môn cùng mỗ mỗ trong lúc đó hội có cái gì ân oán đâu. Cho nên tìm nửa ngày, cũng chỉ có Ngọc Nhi một người có lạc ngấn, đoạt hôn phong trụ đại sành, mỗ mỗ không hờn giận xem đường cửu nhi, nàng hưng sư động chúng vì chảo nội quỷ xuất ra, không ngờ như thế chỉ có một, theo vừa rồi xét nghiệm kết quả đến xem là như thế này. Còn có hai người chưa tới, các nàng đã chết, đã chết. Đường cửu nhi kinh ngạc nhíu mày, chết như thế nào, bao lâu từ, đường mẫn nói, hai cái đều như là tự sát. Hơn nữa từ thời gian tuyệt không thiếu cho ba cái canh giờ, đường cửu nhi nhíu mi nói. Không được, ta phải đi xem các nàng thi thể, ta đã kêu đường mẫn đi làm đi lại, mỗ mỗ đang nói. Đường tiêu đi vào hành lễ, mỗ mỗ, độc chủ, đường cửu nhi gật đầu. Mỗ mỗ, ngài cùng độc chủ đây là đang tìm cái gì? Mỗ mỗ nhìn đường tiêu liếc mắt một cái. Nội quỷ, đường tiêu nhíu mày vừa muốn nói chuyện. Mỗ mỗ đã quay đầu xung đường cửu nhi phân phó nói. Người chạy nhanh đi đem Ngọc Nhi bắt lại thẩm vấn. Đừng trễ một bước, nàng cũng đến cái tự sát hảo. Đường cửu nhi lên tiếng trả lời sau nhanh chóng rời đi. Đường tiêu kinh ngạc chuyển đến mỗ mỗ bên người. Ngài nói Ngọc Nhi, chẳng lẽ Ngọc Nhi là nội quỷ, thực kinh ngạc sao? Mỗ mỗ trên mặt có một chút thản nhiên sẩn cười. Đường tiêu dừng một chút. Gật đầu, là, ngươi có một viên tấm lòng son, liền nhận vì người trong thiên hạ đều giống như ngươi, biết thiện chi nghĩa, nhưng thực khả năng người bên cạnh ngươi muốn mạng ngươi trường đao hung chùy. Mỗ mỗ lúc này chào. Nắm giữ đường tiêu thủ, ngươi đem cơ hội nhường cho Hoa Nhu, ngươi tin tưởng nàng, nhưng là ta không tin nàng. Mỗ mỗ, mỗ mỗ gắt gao nắm chặt đường tiêu thủ. Kia phân dùng sức đã ngăn lại hắn nói tiếp. Nàng theo dõi hắn mắt, trịnh trọng nói, ta chỉ tin ngươi một người. Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Quân Ngô đem xe lăn đổ lên hỏa khí phòng xa nhà khẩu khi. Dừng, hắn vòng đến đường lục lưỡng trước mặt, chiếu ngươi nói như vậy. Chính là mỗ mỗ có một sát thủ khác, nàng đem đoạt hồn phòng vài cái đệ tử bỏ vào đi hàng năm bên ngoài làm sát thủ. Đối ngoại thu thù lao. Đúng vậy. Đây chính là gia nghiệp phòng đề xuất biện pháp, nghe Tịch Ca nói, sát thủ các sinh ý được đâu, chỉ cần trở ra lên giá tiền, liền không có giết không được nhân. Hoa Nhu nghe ở đây cũng đi tới đường lục lưỡng trước mặt. Trở ra tiền liền giết người, chẳng lẽ có thể chẳng phân biệt được đúng sai, không hỏi thiện ác sao? Này ai biết a? Đường lục lưỡng nhún vai. Chúng ta lại không ai tiến vào sát thủ các, nhưng là, Hoa Nhu nhíu mày nói tiếp. Mộ Quân Ngô lại thân thủ đặt tại trên vai nàng. Loạn thế vô tự, tại sao đúng sai cùng thiện ác? Mộ Quân Ngô thủ mang theo một ít lực đạo. Điều này làm cho Hoa Nhu nhất thời ngớ ra. Phân không rõ ràng hắn là bởi vậy phẫn nộ vẫn là ám chỉ nàng không cần hỏi lại đi xuống. Lập tức liền yên lặng xem Mộ Quân Ngô không lại nói chuyện. Đường lục lưỡng lại đang nghe đến Mộ Quân Ngô trong lời nói sau kích động đứng lên. Lời này Tịch Ca cũng nói qua. Hắn còn nói, thiên hạ này nếu có cái có câu quân vương, này thế đạo cũng sẽ không như thế hỗn loạn. Mộ Quân Ngô, ngươi nói này có câu quân vương là cái dạng gì a? Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái, cũng không có nói. Có câu quân vương. Trên đời này đến cùng có mấy cái có thể tính làm có câu quân vương? Có phải hay không Nghiêu Thuấn Vũ Canh? Đường lục lưỡng rất là nghiêm cẩn. Chu công phun bộ, hán vũ, không khất lưu ly. Không vì giao thớt, thiện ác có tự, thiên hạ, thái bình. Mộ Quân Ngô nói được trịnh trọng mà hữu lực. Nói được nội tâm một mảnh cảm khái. Mà Hoa Nhu nghe vậy taxi ngốc xem hắn. Trong mắt bốc lên sùng bái sắc. OCV by Love Dayo, hết chương.